Chương 375, Kim Quang Đại Đạo Huyền Bí. Mà cái này thời điểm, Đồ Vũ cũng là đi tới Tần Kiếm Ca bên cạnh, ngạo cốt thân thế tại đây cường đại trọng lực tràng phía dưới, như cũng là kiên cường. Hai người nhìn nhau, tiếp tục hướng phía trước bước vào, lần này là một hơi trực tiếp đi tới cái thứ 20 bậc thang. Ở đây đã là 10 vạn cân trọng lực, lấm tấm mồ hôi nước đã bắt đầu từ hai người thái dương nơi bô cờ lên, cơ thể bên trong linh lực lấy tốc độ kinh người tiêu hao, thoáng vận chuyển, liền sẽ có đại lượng trôi đi. Trình độ như thế này, theo chính là ở hai người trong giờ IHNGUDNZ. Bất quá, tại bọn họ leo lên thứ 50 tầng bậc thang thời điểm, trên mặt đất đã bắt đầu xuất hiện một cái mang cước phí đường thủy ấn, cái kia đều là mồ hôi tạo thành. Hai người quanh thân kim sắc vũ khí QNZ rõ ràng trở nên nồng nặng, chính là bởi vì những sương mù này tồn tại, cơ thể bên trong linh khí hầu như tiêu hao hết sạch. Sắc mặt đỏ bừng lên, thân thể dĩ nhiên là đã bắt đầu khẽ run, thậm chí kiên cường độc cũng có một chút hỗn lượng, đây đã là tất cả nương tựa theo thân thể chống lại. 51 cấp, 52 cấp ở vô pháp vận dụng linh lực dưới tình huống, dựa vào thân thể tiến hành chống lại thời điểm, Tần Kiếm Ca lúc này mới phát hiện, chính mình thừa nhận trọng lực là khủng bố bao nhiêu. Cho dù là nhục thân thành thánh, tại này cô trọng lực bên dưới cu nở dê vẫn như cũ đang run rẩy, khó có thể tưởng tượng, ở đỉnh cao nhất như thế nào khủng bố, e sợ lấy hiện tại chính mình tình huống, mới vừa đạp lên liền trực tiếp bị đè bẹp. Ở thứ 100 tầng thời điểm, Tần Kiếm Ca chỉ cảm giác mình thân thể nặng nề như núi, mỗi một bước hạ xuống, chỉ cảm thấy chân của mình đều đang run rẩy, hầu như muốn nâng lên đều muốn dùng tới lớn vô cùng khí lực. So sánh với, Đồ Vũ ở thân thể trên dưới đủ công phu, đã bước lên thứ 105 tầng bậc thang. Bất quá ở cái này thời điểm, hai người tựa hồ cũng đã là đến cực hạn, cơ hồ là muốn bước ra một bước, cũng đã là rất khó làm được. Nhìn xuống đi, không ít người cũng giống như thế. Thậm chí có trực tiếp đã là ngồi xuống. Bằng hữu, nếu không chúng ta trước tiên dừng lại. Đứng ở trên bậc thang Đồ Vũ đã là không người, sắc mặt đỏ lên không ngừng mà miệng lớn thở hổn hển. Cũng tốt Tần Kiếm Ca cũng là gật gù, lấy trước mắt hắn trạng thái đến xem, muốn lại tiếp tục leo QNZ rất khó làm được, không hoài nghi chút nào, nếu như tiếp tục leo, 89 phần 10 khả năng sẽ bị cường đại trọng lực trực tiếp dồn xuống. Như vậy nhưng là có chút được trả bằng mất. Hô đặt mông ngồi ở bậc thang trên mặt đài, nhất thời, một luồng mát mẻ cảm giác truyền vào toàn thân mỗi một chỗ đây là trong khoảng thời gian ngắn, Tần Kiếm Ca giật nảy cả mình, tuy nhiên trên thân vẫn tồn tại cường đại trọng lực, nhưng tự thân linh lực trôi qua tốc độ nhưng chậm lại rất nhiều, nói cách khác chỉ cần ngồi xuống, là có thể từ từ hấp thu ngoại giới linh lực đến bổ sung tự thân hao tổn. Chìm đắm đang khôi phục linh lực về sau ung dung trong cảm giác, Tần Kiếm Ca trong khoảng thời gian ngắn lại có một loại không nghĩ lên suy nghĩ. Uy, bằng hữu ngươi có phát hiện hay không? Lúc này, phía sau truyền đến Đồ Vũ thanh âm, mang theo một luồng tiếng vui mừng điều ửm Tần Kiếm Ca khẽ gật đầu, thay vào đó là có chút khó khăn đứng dậy. Bởi vừa khôi phục linh lực, nương tựa theo những linh lực này, lấy tốc độ cực nhanh độ vừa xài bước quá 5 cái bậc thang, trực tiếp là đi tới Đồ Vũ bên cạnh. Xem ra ngươi QNZ phát hiện chỉ cần chúng ta leo vài bước sau đó ngồi xuống khôi phục linh lực, như vậy nhiều lần. Nói không chắc thật có thể đủ đứng ở thứ 1001 cái bậc thang Đồ Vũ nói, trên mặt cũng là lộ ra một tia ung dung vẻ mặt, dư A theo như vậy thôi toán, muốn đứng ở cao y củ ồ y củ nở dê bậc thang, ngược lại cũng không phải là khó khăn gì sự tình. Không, ngươi không cảm thấy ngươi quên một chút sao? Ngược lại là Tần Kiếm Ca khẽ lắc đầu, cũng không tán đồng cái này một cái suy nghĩ. Ngươi muốn ngẫm lại xem, càng ở sau, phải đối mặt trọng lực cũng là ca nở dê cường đại. Không có cái này cường đại thân thể, có thể nào đủ leo lên. Lời nói này, lại là để Đồ Vũ có chút không thể nào hiểu được, làm sao có khả năng. Chỉ cần chúng ta dùng linh lực đến chống lại cái này trọng lực, khó nói còn không bước lên được. Ngươi trước tiên hãy nghe ta nói hết Tần Kiếm Ca cười nhạt một tiếng, nói tiếp một cách khẩn trương, ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu quả thật dựa theo như ngươi loại này suy nghĩ, như vậy, vô số năm qua, làm sao sẽ không có ai bên trong leo lên thứ 1001 cái bậc thang, khó nói tiền nhân đều là ngu ngốc sao cho nên nói suy nghĩ của ngươi hoàn toàn là không thể thực hiện được. Có thể tưởng tượng là, càng đi về phía sau, trọng lực trở nên mạnh mẽ tình huống, đồng thời, linh lực tiêu hao tốc độ QNZ sẽ càng lúc càng nhanh, ta dám khẳng định, ngay tại chúng ta khôi phục linh lực đứng lên trong nháy mắt, tự thân linh lực liền sẽ bị tiêu hao không còn một ngống. Cái này rất hiển nhiên chính là tránh khỏi chúng ta xuất hiện loại này dối trá hiện tượng. Hơn nữa ngươi không có phát hiện sao khi chúng ta ngồi xuống khôi phục linh lực thời điểm, tựa hồ có khả năng đủ chứa nạp linh lực thêm một phần. Hơn nữa thân thể tại loại này trọng lực ảnh hưởng, cũng là ở một loại rèn luyện trạng thái, có thể cảm hóa đang thay đổi mạnh. Nói tới chỗ này, Đồ Vũ khẽ gật đầu, loại biến hóa này ở trên người hắn cũng tương tự phát sinh. Hơn nữa hắn QNZ tu luyện qua luyện thể thuật, phương diện Na Y cảm thụ rõ ràng nhất. Tần Kiếm Ca tiếp tục nói, vậy thì đúng, tại loại này to lớn trọng lực phía dưới, không chỉ có thể nhanh chóng tiêu hao mất chúng ta linh khí, cùng lúc đó, cũng là giống như đem đầu đũa ở chui luyện chúng ta, điều này cũng làm cho chúng ta cơ thể bên trong có khả năng đủ chứa nạp linh khí mỗi lần một nấc thang liền sẽ tăng thêm một phần, lâu dần, đột phá cũng chỉ là nước chảy thành sông quá trình. Hơn nữa loại after lư cờ này, tương tự là ở chui luyện chúng ta thân thể, không ngừng tiêu hao lại đang bổ sung tình huống, hay là nếu không bao lâu, chúng ta là có thể nương tựa theo thân thể trực tiếp đối mặt với ngàn lẻ một tầng trọng lực. Hiện tại ta cuối cùng tính toán minh bạch tại sao nhiều như vậy leo lên người ở đây ở sau khi ra ngoài đều sẽ đột phá, đây quả thực là tu luyện máy gian lợn, tuy nhiên thống khổ, nhưng ở trong môi trường này tu luyện, chỉ cần không phải một con lợn, liền tuyệt đối có thể đột phá. Theo y thì theo ngươi nói như vậy, ngược lại thật sự là như vậy. Phân tích Tần Kiếm Ca nói tới mấy câu nói, Đồ Vũ cũng là sáng mắt lên. Bất quá, ở hoàn cảnh này phía dưới, nếu như không phối hợp thích hợp luyện thể chi thuật, muốn ở thân thể phương diện có chỗ tinh tiến, cũng là có một ít khó khăn. Nói tới chỗ này, Đồ Vũ là một trận buồn rầu. Hắn mặc dù tại luyện thể chi thuật trên coi trải qua, nhưng cũng không phải là tinh thông, cũng không có cái gì tốt luyện thể chi thuật. Huống hồ lấy luyện thể chi thuật trình độ hiếm hoi, muốn tìm được một cái tốt nhất, hơn nữa lại mười phần cùng nơi này hoàn cảnh cùng phối hợp luyện thể chi thuật, chỉ sợ là cực kỳ khó khăn. Cùng phối hợp nói đến luyện thể chi thuật, ta cũng muốn lên ta chỗ này có một bộ cùng nơi này hoàn cảnh cùng phối hợp. Một bên Tần Kiếm Ca hơi suy tư một lúc, tựa hồ là từ bị lãng quên trong ký ức muốn tìm cái gì, chợt nói. Cùng lúc đó, một bộ có chưa cho bùi cổ lão quyển trục xuất hiện ở trong tay. Toàn bộ quyển trục hiện ra phong kín trạng thái, đen thui, hoàn toàn không nhìn ra lý lẽ gì. Bất quá ở trên quyển trục mặt có khắc đỏ tươi năm chữ. Uy, Tần Kiếm Ca, một đạo thình lình xẻ ra thanh âm truyền tới Tần Kiếm Ca trong hai. Nghe thanh âm kia rõ ràng cho thấy một cái thanh âm cô gái, khẽ ngẩng đầu, theo thanh âm truyền tới phương hướng nhìn sang, lông mày một vớt. Cô gái này có chút quen mặt, tựa hồ nhận thức hôm nay tạm thời viết hai trường, trời sáng chính thức bắt đầu. Ba chương lữ trình, cùng lúc đó, trời sáng có thời gian nói QNZ sẽ thêm chương. Tái phát một lần, GGG rút quần tháng 1 năm 64022-7667, hệ chặt quần tìm tỏi thiên nhai một hệ chặt quần là một người phúc lợi quần. Nga Y Lê sẽ không định kỳ phân phát phúc lợi, xem như cảm tạ các vị người đọc thời gian dài, bất quá, hy vọng ở thêm hệ chặt quần thời điểm, có thể mang vào trên một chương đặt mua xin xót, cảm tạ phối hợp.